Chương 922, phản hồi doanh địa. Âm ấm nguyên bản đủ chỉ hạ nguyệt cho là mình đột phá khôi lỗi hắc nghĩ hạn chế về sau, là có thể hoàn toàn thoát khốn xuất thiện chờ ai bẩn thay mặt lao thái bà khôi lỗi thuật hạn chế. Ai nghĩ đến, đang ở ủ trí hạ nguyệt ngưng tụ ra sở sàn đủ, mới vừa đem khôi lỗi hắc nghĩ hạn chế đột phá lúc, ủ trí hạ nguyệt lúc trước dùng mới sinh thể hình hình thái sở sàn đủ đánh vỡ khôi lỗi y bật xệ, dùng á mạ tệ giặt chi hỏa chưa từng thiêu một bộ phận khôi lỗi ô nha mảnh nhỏ, lại theo khôi lỗi hắc nghĩ mảnh nhỏ đồng thời ngưng tụ tới cùng nhau. Một giây kế tiếp, chìa rổ lao thái bà cư nhiên dùng khôi lỗi ô nha, hắc nghĩ, y bật xệ mảnh nhỏ. Một lần nữa ngưng tụ thành một người hình khôi lỗi dáng dấp. Cái kia khôi lỗi dáng dấp ở Uchiha Nguyệt xem ra, căn bản cũng không có nửa điểm xa lạ cảm giác. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiên lý thời điểm, chỉ cảm thấy một cái khổng lồ ạ cả su nạ no xạ sổ gì khôi lỗi hiện thân đến rồi trước mặt của mình. Mà chia rổ lao thái bà sử dụng được khôi lỗi bí thuật, chính là đem khôi lỗi ô nhà, hắc nghĩ. Y bật sẽ hợp thể đến cùng một chỗ, biến thành một cái khổng lồ ạ cả sù nạ no xả sổ gì răng rớp. Sau đó, chia rổ lao thái bà cư nhiên không chế được bộ kia ạ cả sù nạ no xả sổ gì bộ dáng khôi lỗi, trực tiếp gần người đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Sau đó, càng làm cho ủ chỉ hạ nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, chia rổ lao thái bà lại là không chế được bộ kia dường như ạ cả sù nạ no xả sổ gì người giống vậy hình khôi lỗi. Tiến công đến trước mặt mình bắt đầu rồi cận chiến công kích. Phải biết, Uchiha Nguyệt cận chiến công kích nhưng là nhận giới nổi tiếng, nhưng là chia rổ lao thái bà cư nhiên tự tin như vậy sử dụng bộ kia dường như ạ cả su nạ no xả sổ gì một dạng khôi lỗi, cùng Uchiha Nguyệt cận chiến vật lộn đứng lên, một cái để Uchiha Nguyệt cảm thấy âm như khí tức lạc nguyệt lưu. Thoái bước siêu siêu cảm nhận được âm như hơi thở tồn tại. Uchiha Nguyệt nếu là lại cùng trước mặt bộ kia dường như ạ cả su nạ no xả sổ gì một dạng khổng lồ khôi lôi đánh cận chiến, đó chính là Uchiha Nguyệt đầu góc có vấn đề. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt phải không e ngại đánh cận chiến, bởi vì nhận giới trong có rất ít người có thể cùng Uchiha Nguyệt đánh cận chiến, thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, muốn biết rõ trước mặt là một cái bẫy dập, Uchiha Nguyệt còn cứng hơn hướng bên trong bước vào. Vậy chỉ có thể nói Uchiha Nguyệt là ngu dại. Nhưng mà, coi như là sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước bắt đầu di động, sử dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ ra, tăng phúc lấy tự thân tốc độ di động. Nhưng là, ở nơi nào sử dụng lạc nguyệt lưu? Thoái bước Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện, bộ kia khổng lồ tốt giống như ạ cả su nạ no xả sổ gì một dạng khôi lỗi. Lại chia rổ lao thái bà dưới sự khống chế có thể theo bên trên Uchiha Nguyệt tốc độ di động. Chật, Uchiha Nguyệt liền có thể chứng kiến bộ kia dường như ạ cả su nạ no xả sổ gì một dạng khôi lỗi, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của mình. Chỉ là, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi căn bản cũng không có nửa điểm tâm tình khẩn trương. Uchiha Nguyệt ngược lại là phải thử một chút trước mặt cố này dường như ạ cả su nạ no xả sổ gì một dạng khôi lỗi. Đến cùng có vài phần tỷ lệ. Nương tụ trả cờ dạ tại chính mình trên tay phải, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt liền hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, tiện đà chính là một cái lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương tiến công, cứng rắn sinh cắm vào trước mặt bộ kia khổng lồ, dường như ạ cả sủ nạ no xả sổ gì một dạng khôi lỗi trên người. Thế nhưng, khi đó để Uchiha Nguyệt cảm giác được thoáng khiếp sợ là, hắn lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương đâm vào bộ kia dường như ạ cả su nạ no xả sổ gì một dạng khôi lỗi trên người, cũng không có xuyên thấu bộ kia dường như ạ cả su nạ no xả sổ gì một dạng khôi lỗi không nói. Uchiha Nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, cư nhiên ở mới vừa rơi vào bộ kia dường như ạ cả su nạ no xả sổ gì khôi lỗi trên người về sau, ngược lại bị bộ kia dường như ạ cả su nạ no xả sổ gì một dạng khôi lỗi hấp thu cái kia tính chất biến hóa đến mức tận cùng, hình thái biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương cư nhiên bị hấp thu thật là lợi hại khôi lỗi, xem ra chỉa rổ lao thái bà vì đối phó ta thực sự là hạ một phen tiền vốn a không nghi ngờ chút nào, nhận giới trong có thể hấp thu trả cơ dạ kim loại rất ít, có thể hấp thu tính chất biến hóa đến mức tận cùng. Hình thái biến hóa đến mức tận cùng trả cờ giả kim loại đã ít lại càng ít. Thế nhưng, chia rổ lao thái bà dưới sự khống chế bộ kia dường như ạ cả su nạ no xả sổ gì một dạng khôi lỗi, lại có thể hấp thu hết ủ chỉ hạ nguyệt trong tay ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, liền đại biểu Trịa Dỗ Lao Thái Bà vì có thể thắng được Cụ Chỉ Hà Nguyệt, từ lúc thật lâu phía trước liền chuẩn bị dùng đặc thù tài liệu chế tác khôi lỗi hắc nghĩ, khôi lỗi ô nhà, khôi lỗi ỉ bật sệ. Hơn nữa, chế tạo ra khôi lỗi hắc nghĩ, khôi lỗi ô nhà, khôi lỗi ỉ bật sệ về sau, Trịa Dỗ Lao Thái Bà khẳng định còn dùng đặc thù khôi lỗi phương pháp luyện chế, ban cho cái này ba bộ khôi lỗi không cùng một dạng năng lực. Thật giống như Trịa Dỗ Lao Thái Bà sử dụng hợp thể bí thuật, không thể nghi ngờ chính là Trịa Dỗ Lao Thái Bà vì đối phó Uchiha Nguyệt, cố ý chế tạo ra khôi lỗi bí thuật. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt lần đầu tiên cảm giác mình có chút sơ ý, hắn không nên ở không có thể giải khai Trịa Dỗ Lao Thái Bà hết thể năng lực tình huống bên dưới, sẽ cùng Trịa Dỗ Lao Thái Bà giao thủ đến cùng một chỗ. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt nhận thức đến sai lầm của mình về sau. Uchiha Nguyệt liền giải trừ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng, càng đem tử đồng sử dụng phạm vi thu nhỏ lại đến rồi một cái rất nhỏ trong phạm vi. Đón lấy, đang ở Trịa Dỗ Lao Thái Bà cho rằng Uchiha Nguyệt là chuẩn bị dùng sau cùng Lạc Nguyệt lưu bí thuật, cùng chính mình đánh một trận trong nháy mắt, Trịa Dỗ Lao Thái Bà chỗ nào có thể nghĩ đến, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại giải trừ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Su nổ liền biến mất Trịa Dỗ Lao Thái Bà trước mặt cũng là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ, để hắn cùng Trịa Dỗ Lao Thái Bà chiến đấu, cứ như vậy qua loa kết thúc công việc ở nơi đó cuối cùng, Uchiha Nguyệt cùng Trịa Dỗ Lao Thái Bà có thể nói là ai cũng không có thắng, ai cũng không có bại, trên người mỗi người bị thương thế kết thúc chiến đấu. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt xem ra, hắn cùng Trịa Dỗ Lao Thái Bà giao phong trong, vẫn là hắn thu được thắng lợi. Bởi vì khi đó Uchiha Nguyệt cho rằng, chính mình mang theo Trịa Dỗ Lao Thái Bà đi tới một chỗ khác địa phương giao thủ, mặt khác chiến trường những cái này xa nhận thôn nì ra, nhất định là muốn bại vong ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tỷ nạ trên người. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt thuận lợi trở về đến cổ nổ hạ thôn nhất phương doanh địa, phát hiện chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, mỗi người trên người đều mang thương thế thời điểm. Uchiha Nguyệt cũng biết ý nghĩ của chính mình có thể là sai lầm. Coi như là mất đi Trịa Dỗ Lao Thái Bà, xa nhận thôn nỉ dạ một mặt vẫn có thực lực kinh khủng nỉ dạ tồn tại, lại có thể mang theo những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, cứng rắn sinh kháng trụ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ tiến công không nói, càng là cả kia chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đều thương tổn tới. Cho nên, khi đó mới vừa trở về cổ nổ hạ thôn trận doanh Uchiha Nguyệt, cơ hồ không có chút nào do dự liền tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tì nạ trong doanh trướng. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt đống nhiên nhìn thấy trước mặt nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, Uzuma kỳ cờ tì nạ trên người đều tự bị thương thế. Trong đó đặc biệt Uzuma kỳ cờ tì nạ, trên người đại bộ phận da thịt cư nhiên đều xuất hiện cháy bình thường thương thế. Một cái liền để Uchiha Nguyệt gắt gao chíu khởi hai hàng lông mày. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt đi tới nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền vẫn rơi vào ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ trên người, trầm ngâm hồi lâu mới có hỏi cỡ ti nạ, đến cùng chuyện gì xảy ra là ai đã thương ngươi thành như vậy đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết